นะโมพุทธายะขันปัจจิตังnhư thường lệ mỗi buổi chiều trước khi thực tập chúng ta ôn lại phần cũ và học thêm phần mới. Sở dĩ chúng tôi luôn luôn lặp lại cái phần cũ là để cho những vị nào hành giả mới đến chưa từng nghe được nghe, và hành giả cũ đã từng nghe càng nhớ thuộc lòng rõ ràng hơn, và cũng để thêm cái phần mới để mở mang thêm cái tầm hiểu biết. Trước nhất thì nhắc lại cái phần cũ, tức là cái sự tu tập theo phương pháp Anapanasati hay là nhập tức sức tức niệm. Ở đây Đức Phật dạy cho các vị tỷ kheo là những vị tỷ kheo trong Phật giáo, tức là hành giả đi đến một khu rừng cội cây hay ngôi nhà trống, tức là tìm được một cái trú xứ yên tịnh không có tiếng ồn. Sau khi tìm được một trú xứ thanh tịnh, vệ ngồi xuống với tư thế kiết già lưng thẳng, đặt niệm trước cửa lỗ mũi chỗ gió vào gió ra, chánh niệm hơi thở vô, chánh niệm hơi ra, vệ tập rồi hơi thở vô dài, vệ biết rõ hơi thở vô dài, hơi thở ra dài, vì ấy biết rõ hơi thở ra dài, hơi thở vô ngắn, vì ấy biết rõ hơi thở vô ngắn, hơi thở ra ngắn, vệ biết rõ hơi thở ra ngắn. Cảm nghiệm các thân rồi thở vô, cảm nghiệm các thân rồi thở ra. An tịnh thân hành thở vô, an tịnh thân hành rồi thở ra. Cảm nghiệm hỷ thở vô, cảm nghiệm hỷ thở ra. Cảm nghiệm lạc thở vô, cảm nghiệm lạc thở ra. Nghiệm tâm hành thở vô, nghiệm tâm hành thở ra. Tịnh tâm hành thở vô, tịnh tâm hành thở ra. Cảm nghiệm tâm thở vô, cảm nghiệm tâm thở ra. Hưng phấn tâm thở vô, hưng phấn tâm thở ra. Tịnh định tâm thở vô, tịnh định tâm thở ra. Giải thoát tâm thở vô, giải thoát tâm thở ra. Quán vô thường thở vô, quán vô thường thở ra. Quán vô nhiễm thở vô, quán vô nhiễm thở ra. Quán tịch diệt thở vô, quán tịch diệt thở ra. Quán xa ly thở vô, quán xa ly thở ra. Là 16 cái đề tài căn bản trong đề mục hơi thở vô hơi thở ra. Và 16 cái đề tài này là sở trú, là chữ quách thú, cũng như là cái sở trú, cũng như chữ thà na, satipatthana là cái xứ hay là cái nơi để làm cái căn cứ, là tâm nương chỗ đó mà phát triển chỉ tịnh samatha hay quán minh vipassana. Và nếu tính hơi thở vô và hơi thở ra thành ra 32 cái điểm tác thà hành niệm, tức là 32 chỗ để tập niệm. Lúc đầu quý vị có thể đọc thì thầm mỗi một cái đề tài như vậy. Qua 16 đề tài hơi thở vô hơi thở ra thành 32 vị trí hay cái đề tài để tác niệm, tức là tập chánh niệm. Rồi sau đó khi như năm rồi tôi đã giảng cho các vị nghe qua ý nghĩa của 16 cái đề tài này. Nếu như vị nào mà muốn biết thì phải đi xuyên suốt, thường xuyên tập luyện, hoặc ít nhất tìm được những cái sách như là Trái Tim Thiện Quán hay Chiếu Kiến Nghiệp Quán mà tôi đã có tạm thời in uy tín để xài trong nội bộ đó, thì học cho thuộc 16 cái đề tài này. Mỗi đề tài trong đó có những cách hướng dẫn rộng rãi, pháp giới bao la, chứ không phải chỉ đơn thuần. Nga thường nói đến cái hơi thở, người ta cứ là sổ tức, cách đếm này, có thể được xem như là tổ sư thiền, tức là chỉ được nói đến trong Visuddhimagga hay là Thanh Tịnh Đạo, là tập cái sách này được Ngài Bồ Tát Khổ Xá, Ngài biên soạn và có bổ túc thêm trong các phần hơi thở, và vì Ngài đã khép vào trong 40 đề mục thiền chỉ Samatha, nên người ta cứ tưởng lầm là hơi thở là để tu thiền chỉ, chứ không phải là thiền quán. Mà thật sự ra không phải chỉ riêng hơi thở, mà cả 40 đề tài thiền chỉ cũng là 40 đề tài thiền quán. Đề tài thiền quán trong bộ Patthisamvita Magga giải thích tới 201 đề tài thiền quán. Và cách tu tập định niệm hơi thở này, từ khởi đầu cho tới chứng quả lãng cuối cùng, Ngài Bồ Tát Khổ Xá giải thích rộng ra thì có khoảng 200 cái trí, chứ không phải là đơn giản đâu. Và chư Phật ba đời, toàn giác, độc giác, các bậc thinh văn giác, thượng thủ đều chứng đắc bởi phương pháp định niệm hơi thở này. Đó là cái điều quan trọng nhờ nên nhắc lại để quý vị yên tâm tu tập. Ở đây tôi y cứ vào kinh điển và được hỗ trợ ý nghĩa bởi các bộ chú giải như là Patthisamvita Magga là Vô Ngại Giải Đạo, Visuddhimagga là cái Thanh Tịnh Đạo, và thêm cái bộ Abhidhammatassangaha là hay là Thắng Pháp Tập Chú Lựng, là giảng rõ những cái chi tiết này một cách rất là rành mạch. Và phần căn bản các bộ kinh nhập tức sức tích nghiệm này, hay những phương pháp mà tôi trình bày chính thức, nhất là Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya, là cái bộ kinh này Đức Phật dạy rất nhiều, được khép vào những phương pháp thực hành. Đó là những gì cần để nhắc nhở cho quý vị. Rồi còn nói vấn đề tu tập chư Bhavana, thì như chúng ta nói đến là Samatha Bhavana hay là Vipassana Bhavana. Như là Samatha Bhavana là chỉ định tu tập, Vipassana Bhavana là quán minh tu tập, hay là nói đến như danh từ như là Parikrama Bhavana là chuẩn bị tu tập, và tiếp theo Upacara Bhavana là cận hành tu tập, rồi đạt được cái từ sơ thiền trở lên tu thành những pháp Vasi đó thì gọi là Appanna Bhavana, là an tịnh tu tập. Như cái chữ an tịnh tu tập này là chỉ cho những vị đã chứng thiền rồi, từ sơ thiền trở lên. Cái từ Bhavana là tu tập hay là tu tiến, được trong bộ Patthisamvita Magga hay là Vô Ngại Giải Đạo có giải thích rất nhiều, nhưng mà căn bản có 4 điều. Đó là chữ Bhavana hay là tu tập hay tu tiến. Cái nghĩa thứ nhất gọi là cái làm cho các pháp đồng sanh được là đồng đẳng, không có lấn lướt với nhau. Có nghĩa là cái tâm thiện dục giới hợp trí, và 30 xa mấy tâm sở, nếu nói chung là 38 tâm sở, nhưng mà con số này không được phải khẳng định hẳn, bởi vì cái ba cái giới phần chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thì chỉ nếu có chỉ một trong ba, cũng vậy bây giờ tùy hỷ lúc có lúc không, rồi thay đổi những cái tâm mà thọ hỷ thì có hỷ, mà những tâm thọ xả thì không có hỷ, rồi những bậc thiền sơ thì nó có tầm có tứ, lên bậc nhị thiền không tầm không thứ, do đó nên nói chung là có 38 tâm sở hay là sở hữu tâm cetasika này, hay hợp với cái tâm thiện dục giới hợp trí, cũng gọi là maha kusala là đại thiện, thì có khoảng 30, nói chung là 38 tâm sở như vậy đó. Thì có lúc mà tu tập định niệm hơi thở này thì trong đó không lấy bi thì hỷ, cũng không lấy cái giới phần, mà chỉ coi như vậy chỉ còn lại 38 trừ 5 thì chỉ còn lại 33. Cái con số 33 xích sát lên xuống, khi có hỷ, có xả, có tầm, có tứ sẽ bớt xuống thêm nữa. Nhưng mà căn bản buổi đầu tiên thì có thể nói là có 33 tâm sở hiện hữu. Thì làm sao cho 33 những cái tâm sở đó nó đồng sanh với tâm thiện dục giới mà nó không có sự lấn lướt, mà cái nào mà hơn cái nào, nó phải quân bình, nó phải đồng điều như vậy. Như là khi đó có người đức tin mạnh quá nhưng mà cái sự tinh tấn thì yếu, hay có người cái tinh tấn mạnh quá nhưng mà cái trí tuệ là yếu, hay là có người thì có sự thắng giải vân vân, trong những cái tâm sở là nhà cũng là thuộc tánh hay là những cái đặc điểm riêng những cái khía cạnh khác của cái tâm. Mà những tâm sở hay sở hữu tâm chetasika, đối với tâm thì có bốn pháp tứ đồng, là đồng sanh với tâm, đồng diệt với tâm, đồng nương một căn với tâm và đồng biết một cảnh với tâm. Nhưng mà nếu cái nào đó nó thắng hơn, trội hơn thì nó sẽ có sự là mất cái sự quân bình, không có được sự thăng bằng. Chưa nói đến trong khi tu tập như vậy thì có thể những tâm bất thiện như tham, sân, si nó len lỏi, nó dẫn đi cũng có. Hoặc là trong cái tâm hành như là quán tâm, nghiệm tâm hành thở vô, nghiệm tâm hành thở ra, tỉnh tâm hành thở vô, tỉnh tâm hành thở ra. Tâm hành thì chỉ chung cho các loại cetasika hay là sở hữu tâm. Nhưng mà đặc điểm được nói đến là thọ và tưởng. Thọ là trong lúc cảm giác, như nếu mà thọ lạc khởi lên cái sự ưa thích, tiếp theo là thọ diện ái, tham, thì nó sẽ bị kéo đi. Còn nếu khó chịu thì thọ khổ khởi lên thì kèm theo đó tâm sân, thì nó sẽ dẫn đi, nó là phát triển cái, vân vân. Vì vậy khi mà bị bất thiện là thô, vì vậy nên là diệt cái phần thô đó, và tịnh tâm hành thở vô, tịnh tâm hành thở ra, hoặc là đương ngồi thiền, mà nhớ tưởng cảnh cũ, cảnh xưa gì đó, rồi vui buồn lẫn lộn, tham sân nó khởi lên, thì như vậy cũng phải quay qua cái đề mục, cái đề tài gọi là qua tịnh tâm hành thở vô, tịnh tâm hành thở ra. Như vậy cái tâm hành, cái là citta sankhara này, đồng nghĩa với Namakaya là danh thân, mà cũng đồng nghĩa với cái chết cái là cái sở hữu tâm. Đối với tâm phải làm cho những cái pháp được quân bình, rồi cái sự tu tập đến là những cái pháp được quân bình rồi. Nhưng mà nếu còn lại cái như là lọc lượt lại còn năm pháp căn bản, rồi coi là ngũ quyền ngũ lực, cái này cái pháp nào mà nó mạnh hơn thì như là đức tin mà nó mạnh hơn cái tinh tấn, thì này chỉ niềm tin mà cái sự tinh tấn không được xuất sẵn lắm, hay là cái trí tuệ bị kém thì vì này có niềm tin xuông mà cái trí tuệ để thấy rõ danh sắc vân vân không được hiểu. Do đó nên cần phải làm sao cho nó quân bình ngũ căn, đó là ý nghĩa tu tiến thứ hai, thì phải làm cho ngũ quyền hay ngũ căn Banyinariya là cái thể quyền đó, nó cũng phải đồng đẳng với các phần tính tấn niệm định tuệ. Đó là cái ý nghĩa thứ hai, làm cho ngũ căn ngũ lực hay là ngũ quyền được quân bình ngang đọ phần với nhau. Cũng giống như người ta làm như là các là bánh, như là bánh thần như hà, thì những cái vật liệu mình làm nó phải đúng cân lượng thì khi đi hấp nó mới nổi. Chứ nếu như mà làm không đúng cái lượng như vậy thì có thể nó sẽ không mà nổi ra. Thí dụ như vậy. Hay là những vài vị thuốc hay những vật khác cũng tương tự như thế. Phải quân bình, đồng đẳng, chứ không vừa chừng với nhau, tính tấn nghiệm định tuệ. Thì cái sự Phavana hay là tu tập làm cho cái pháp ngũ quyền, tính quyền, tấn quyền niệm quyền, định quyền và tệ quyền phải quân bình với nhau. Đó là ý nghĩa Pavana hay tu tập thứ hai. Ý nghĩa thứ ba của sự Pavana hay là tu tiến, là tu tập làm cho phát triển, đó là sự hướng dẫn, sự tinh tấn cho thích hợp, không thái quá và cũng không bất cập. Không thái quá là không tinh tấn quá, có thể rơi vào cái sự phong vật của sạch cha. Mà nếu mà tinh tấn quá yếu thì có thể nó rơi vào thì nam ta là hồn trầm thị miên. Vì vậy Đức Phật Ngài có dạy là những vị tu tập như vậy là thỉnh thoảng phải tác ý đến cái tướng chỉ tình, thỉnh thoảng phải tác ý đến cái tướng tinh tấn, thỉnh thoảng phải tác ý đến cái tướng hành xả, cũng giống như người thợ lọc vàng thỉnh thoảng phải ngồi lại nhìn xem cái vàng đang lọc. Và nếu như thấy cái vàng đang lọc mà cái lửa nó yếu thì vị này sẽ thột không bể, thêm gió thổi vào cho lửa được nóng thêm. Đó như là thỉnh thoảng tắt đến cái tướng tinh tấn. Nếu thấy cái lửa quá nó nhiều là nó làm cho vàng lỏng, không thể đông lại được, không thể làm những cái đồ như ý muốn, thì phải chế nước vào nó bớt. Thì cũng giống như là thỉnh thoảng tác ý đến cái tướng hành xả, thì chính nhờ thỉnh thoảng ngồi lại nhìn xem, thỉnh thoảng phải thục bể cho lửa tăng thêm, hoặc là thỉnh thoảng phải đổ thêm nước, thì cũng như cái vị hành giả thỉnh thoảng phải tác ý đến cái tướng tinh tấn, thỉnh thoảng phải tác ý đến cái tướng chỉ tịnh, thỉnh thoảng phải tác ý đến cái tướng hành xả để cho nó quân bình. Như vậy thì cái sự ý nghĩa Pavana tu tập thứ ba này gọi là cái hướng dẫn cái sự tinh tấn thích hợp, không thái quá và không bất cập, nó vừa chừng. Và khởi đầu hành giả họ phát lên tâm cái sự tinh tấn, nó có thân tinh tấn và tâm tinh tấn. Thân tinh tấn tức là siêng ngồi thiền, siêng đi kinh hành. Cái tâm tinh tấn là có sự quyết định, như Đức Phật lúc còn là Bồ Tát, Ngài cương quyết nếu không chứng được đạo quả, dầu máu có khô, da thịt có treo lại, hay là tim có ngừng đi nữa, Ngài cũng không rời Bồ Đoàn với cái sự hạ quyết tâm như vậy. Hay là như Ngài Chakkhupala, Ngài quyết định trong 3 tháng mùa mưa, an cư mùa mưa, Ngài sẽ hành không có tinh tấn. Và khi mà Ngài bị đau mắt, thầy thuốc phiên Ngài nằm, Ngài không chịu. Dù có nổ mắt đi, Ngài cũng không từ bỏ cái sự quyết định của Ngài trong cả hành đầu đà và không nằm. Và chính nhờ sự tinh tấn đó mà đưa đến chứng đắc đạo quả ngay lúc hai chồng con mắt Ngài vừa nổ, thì cũng là chứng quả a la hán ngay trong khi đó. Đó là cái tâm tinh tấn quyết định như vậy. Thì cả hai thân tinh tấn, tâm tinh tấn cũng đều kể là cái sự tinh tấn. Và khởi đầu vừa phát khởi sự tinh tấn là phát cần giới, tiếp tục tinh tấn là chuyên cần giới, rồi cho tới khi tinh tấn mà có sức mạnh để lôi được sự lười biếng, chứ không bị sự lười biếng để lôi sự tinh tấn, thì kêu là mãnh cần giới, tức là cái tinh tấn nó có sức mạnh đặc biệt là như vậy. Thì đó là cái ý nghĩa Pavana hay là tu tiến thứ ba. Ý nghĩa thứ tư thì gọi là Asekwana, là cái trung, cũng gọi là trung dụng. Nếu nói cho Abhidhamm thì còn gọi là Asekwana Pachayo, là trùng dụng duyên, cố hưởng duyên và tập hành duyên, tức là tu tập lặp đi lặp lại một phương pháp như hơi thở vô ra như vậy, suốt cả buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, ngày này qua ngày kia, suốt tháng kia qua tháng nọ, cả năm nọ đến năm kia, suốt cả thời thiếu niên, trung niên cho tới lão niên, cũng tu một phương pháp, Theo như hơi thở vô, hơi thở ra, đó là Asivana, có nghĩa là hay là tu tiến. Cái bốn ý nghĩa Pavana hay là tu tiến này được phân bộ vô ngài giải đạo giải thích rõ, để mỗi khi quý vị nghe đến danh từ Pavana hay là tu tập hay là tu tiến thì hãy nhớ đến cái Pavana hay tu tập tu tiến này có bốn nghĩa này và chánh thức là như vậy. Đây là ôn là phần cũ. Tiếp theo là nói về giải thích thêm cái phần mới. Như đã nói, khởi đầu trong 3 tháng an cư mùa mưa này, tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị theo thứ lớp tu tập của 16 cái tuệ minh sát hay là 16 quán trí. Nhưng mà tôi sẽ không hướng dẫn cho quý vị cho lấy có, giảng phớt phớt, mà tôi giảng một cách rất rõ ràng, chi tiết từng tự thứ lớp, lập tới lập lui cho quý vị chưa nghe được nghe. Những vị được nghe càng hiểu rõ thêm thần thục và thứ lớp từng tự. Thì cái sắc tệ thứ nhất hay là quán trí thứ nhất được gọi là Namarupa Parichedanyana, là cái trí phân biệt danh và sắc. Như nói về sắc thì đã giải trong các phần trước, danh gồm tâm là 52 sở hữu tâm. Thì tôi đã giảng cho quý vị qua 51 sở hữu tâm rồi, tức là 13 tợ tha, 14 bất thiện, 25 sở hữu tịnh hảo, sopana cetasika, là cho tới cái hồi như hôm qua đã nói dịp bây giờ thì hỷ, chỉ còn một tâm sở duy nhất gọi là panindariya hay là tuệ quyền, thường gọi là tuệ căn. Cái tâm sở này rất là quan trọng trong cái sự tu tập vipassana. Nếu không có cái tâm sở tuệ căn này hay là tuệ quyền này thiếu hay là yếu thì rất là khó được sử dụng, khó được tu tập. Vì vậy đối với cái người mà nếu tục sinh bằng tâm quan sát quả thiện vô nhân, không thể được chứng đạt thiện định đạo quả. Đó là những người bị khuyết tật từ trong bào thai, trong bụng mẹ, thiếu cái tệ bẩm sinh. Hay là cái người tục sinh bằng một trong bốn tâm đại quả, dục giới, ly trí, cũng không đắc được thiền định đạo quả, bởi thiếu cái tệ bẩm sinh. Chỉ có hạng người tam nhân, tức là tục sinh bằng cái tâm đại quả có đủ ba nhân là vô tham, vô sân và vô si, có tệ bẩm sinh thì mới có thể phát triển được thiền định và thiền thể hay là chỉ tịnh quán minh. Thì cái tâm sở Panindariya này kể chung chung lại là nếu phân ra thì gọi là có nhiều tệ văn, tệ tư, tệ tu hay chỉ văn, chỉ tư, chỉ tu cũng được. Thì nha nó là trí, ban nha là tệ, trí tệ được hiểu như cũng đồng nghĩa. Cái danh từ nha nó là trí, ba nha là tệ, quý cha là minh, a mô há là vô si, xem như đồng nghĩa. A mô há là vô si, thì còn quý cha là minh là sự sáng suốt, trí như là biết, ba nha cũng như là thể biết cách rõ ràng. Tức là những từ này được xem là đồng nghĩa. Cách sở hữu Panindariya hay là tuệ quyền này khởi đầu được gọi danh từ Panindariya là sở hữu tuệ quyền, là một trong năm pháp ngũ căn hay ngũ quyền tinh tấn niệm định tuệ. Thành ra tâm sở tuệ quyền này được kể khởi đầu trong bài phẩm trợ đạo. Thì trước đó thì có thể có nhưng mà chưa được kể vào phần này, nên như là tứ niệm xứ thì lấy tâm sở niệm làm căn bản, tứ chánh cần thì lấy tâm sở cần làm căn bản, còn tứ như ý túc và dục và tâm sở dục, cần là tâm sở cần, tâm là lấy cái tâm kia thiện dục giới hay tâm thiền kiên cố, thẩm quý mang sa là thẩm, đó là cũng là trí tuệ. Nhưng bước lên ngũ căn ngũ lực thì khởi đầu gọi là tuệ quyền, kế đến là ba nhìn ba la, tức là lực. Hai cái pháp này chỉ ngũ quyền, chỉ ngũ lực là ngũ lực mạnh hơn ngũ quyền, để cũng song song được kể. Đức Phật có thí dụ ngũ căn ngũ quyền, giống như phía trên cái dòng sông chảy xuống, dưới này có cù lao. Thì người ở trên này nhìn xuống thì thấy là có một, tính tấn niệm tình tây là một. Nhưng xuống cù lao nó rẽ lên một bên là ngũ căn, như trái bên phải, giống như bên ngũ căn, bên ngũ lực. Nhưng mà khi xuống tới cuối nguồn rồi nhập lại một dưới thì vẫn thấy nó là một. Tức là dầu cho ngũ căn hay ngũ lực nó có sức mạnh đưa lên. Và nó sẽ trở thành một trong bảy pháp giác chi hay là thất giác chi, được gọi là Dhamma Vicaya, tức là cái hai là thẩm giác chi hay là trạch pháp giác chi. Và cuối cùng thì cũng tâm sở tuệ căn Panindariya này trở thành Sammatthi, là chánh kiến, là một cái chi trong bát chánh đạo. Như vậy tâm sở tuệ quyền này rất là quan trọng. Khởi đầu quý vị nghe, học, đọc, nghe, như đang nghe tôi giảng, mỗi buổi chiều như vậy quý vị nghe, đó là va mà hiểu, là văn thành thề. Rồi quý vị về nghiền ngẫm suy tư ra, hiểu thêm nhiều cái ý nghĩa liên quan đến, hay là nghĩ ra những gì pháp căn bản thì đó là tư thành tuệ. Rồi trong khi quý vị tu tập thì gọi là tu thành tuệ. Cũng như quý vị nghe tôi giảng là đối với phương pháp mà thiền quán á, thì quý vị theo dõi hơi thở vô, hơi thở ra. Nhưng mà với cái sự phóng tâm thì đối với thiền chỉ thì sẽ thất bại. Còn phóng tâm thì sẽ không có đắc được định như là sơ thiền, sơ định. Nhưng mà đối với thiền quán á, nếu như quý vị như lý tác ý á, thì quý vị sẽ gom tâm để theo dõi hơi thở ra vô, hơi thở ra. Mà cái tâm nó phóng đi, nó nhớ này, nhớ kia. Thì khi mà sực nhớ lại, quý vị thấy đúng là nó là anicca, là vô thường. Bởi vì nó có sanh diệt. Cái tâm mà theo dõi hơi thở vô ra, nó bị diệt. Bởi một cái tâm tham, tâm sân nào, nó sanh lên, chen vào, nó là vô thường. Rồi quý vị cũng thấy nó trong nghĩa khổ não, thì còn bị sanh diệt, bức bách. Mình không có muốn phóng tâm, mà tâm nó vẫn bị phóng. Thì đó ý nghĩa túc khắc hay là khổ bị cái sự sanh diệt của bách. Đồng thời quý vị cũng có thể quán thấy ngay cái trạng thái vừa bị phóng tâm đó là vô ngã, tức là nó không dưới quyền của ai. Dù cho chúng ta muốn nó như thế này mà nó lại như thế khác, muốn cho cái tâm nó luôn luôn an trú vào hơi thở vô, hơi thở ra, nhưng mà không được, nó không có dưới quyền điều khiển của ta, như vậy là vô ngã. Thì đối với người mà tu tập thiền quán, cái nào nó cũng trở thành đề tài để quán cả. Đây là cái yếu lý tu tập thiền quán Vipassana. Nên khi mà quý vị nhận thức được cái nào mà nó khởi lên, dầu thân, thọ, tâm, pháp, kể cả sự phóng tâm, quý vị cũng nhận được hiện diện của nó. Và như lý tắc ý thì quý vị sẽ nhận thấy nó là vô thường, khổ, vô ngã, như đã nói. Đây là phần giải thích và hướng dẫn. Còn như là ôn phần cũ, giảng thêm phần mới, tâm sở thể quyền, xem như chấm dứt phần 52 tâm sở thuộc về dân chiều nay. Bây giờ chúng ta bắt đầu thực tập Nam Mô Bụt Tha.